Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3255, màu bạc cổ thuyền. Đối với màu bạc cổ thuyền lai lịch, tụ bảo bồn cũng nói không chừng, thậm chí hắn không biết đây rốt cuộc là bảo vật gì. Bảo vật này đến từ chính huyết sắc cấm kỵ lộ, năm đó hắn được này màu bạc cổ thuyền. Kém chút gây ra đại họa, từ nay về sau hắn không dám ở bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ. Này màu bạc cổ thuyền lai lịch rất lớn, thế nhưng đến nay không có biết rõ cụ thể công hiệu. Nhìn không thấu, Trương lão lắc đầu, hắn nói ra, thế nhưng vật ấy tồn tại năm tháng không thể khảo, nội hàm thần bí lực lượng, rất khó nói rõ. Một cái phi thường thần bí bảo vật đạo lăng bọn họ thương lượng một hồi. Trước tiên bất động cái này màu bạc cổ thuyền. Bọn họ tiếp tục đi vào bên trong. Tìm tới một viên tuyệt thế bí đan. Sinh mệnh tinh khí dồi dào trình độ không thể nào tưởng tượng được. Quả thực có cải tử hồi sinh lực lượng. Ẩn chứa trật tự lực lượng. Chuẩn đế đan. Bọn họ đều kinh ngạc thốt lên, những chuẩn đế này đan ẩn chứa mênh mông sinh mệnh khí thế, thời khắc này đan dược quả thực có sức mạnh bất hủ. Là mệnh đan, đại hắc cuồng nói, mệnh đan a, có thể nói cái mạng thứ hai, mặc dù là tuổi thọ sắp tới, cũng có thể sử dụng mệnh đan kéo dài tính mạng. Vật ấy cần một ít trường sinh dược mới có thể luyện chế ra đến. Ở chuẩn đế đan bên trong thuộc về ở cao cấp nhất. Trương lão, vật này có thể hay không? Đạo lăng bọn họ đều vô cùng chờ mong. Nếu là Trương lão thôn phệ mệnh đan, nói không chắc có thể lại sống một đời. Đây chính là một vị đại đế. Coi như là đại hắc đều đồng ý dốc hết thảy bảo tàng. Để này một vị đại đế lại sống một đời. Trương lão đầy mặt vui mừng, lập tức lắc đầu nói, chuẩn đế đan đối với ta cũng không tác dụng lớn. Đan dược này trực tiếp lấy ra đi, tương lai các ngươi có lẽ dùng đến tiến lên. Trương lão, vật ấy tối thiểu có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ ngàn năm chứ? Đạo lăng nói rằng, liền là không thể cải tử hồi sinh, nhưng là kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Mặc kệ là đối với ngài, vẫn là đối với vạn đạo giới, đều ý nghĩa phi phàm. Trương lão cười khổ, hắn là theo đế vị ngã xuống, này cùng tuổi thọ căn bản vô duyên, lại mạnh nước thuốc vô dụng. Mặc dù là trường sinh dược, cũng nhiều lắm trợ giúp hắn kéo dài tính mạng, thế nhưng chậm lại không được cảnh giới rơi xuống. Được rồi, mệnh đan ta không cần. Vật này ta ngược lại thật ra có thể dùng trên. Trương lão chỉ về một vật. Tụ bảo bồn đều sửng sốt. Không nghĩ tới hắn sẽ chọn vật này. Vật ấy tụ bảo bồn đã nghiên cứu vô tận 5 tháng. Đều không có nghiên cứu ra. Đây là một đoàn phi thường kỳ lạ vật chất. Mông lung tiên xương, đan dệt từng tia từng sợi bất hủ chi khí, xem ra tựa hồ nội hàm vô tận sinh mệnh chi hải. Nhưng là tinh tế cảm ứng, vừa giống như là một khối phổ thông thần nguyên. Đây là bảo vật gì? Tụ bảo bồn ngẩn người. Hắn nói ra, đây là bản bảo theo huyết sắc cấm kỵ lộ cướp đi. Năm đó truy sát ta cường giả quá nhiều. Nhưng là gây nên không nhỏ tai họa, cụ thể là cái gì ta nói không rõ ràng, nhưng là vật này đối với ta hữu dụng. Trương lão cũng không nói ra được, hắn cần nghiên cứu một chút, nói không chắc có thể giúp hắn. Thật tốt, ta đáp ứng. Tụ bảo bồn phi thường đồng ý, hiện tại đã 8 cái bảo vật, chỉ cần bọn họ đang lựa chọn 2 cái. Cái khác còn đều là tụ bảo bồn. Mau mau đến. Một lát sau, đại hắc ra tiếng kinh hãi âm. Địa thư, là địa thư. Trời ạ, bảo vật này dĩ nhiên ở đây. Hoàn chỉnh địa thư. Đạo Lăng hai con mắt bắn mạnh hai tia chớp, lập tức xông lên, đáy mắt tất cả đều là cuồng nhiệt. Địa thư dĩ nhiên ở đây, thiên địa nhân tam bảo đây là tập hợp. Địa thư, kỳ thực là một quyển thạch thư. Tầm Long Bí Thuật chính là theo địa thư trung lưu truyền tới. Địa thư tràn ngập không ít sắc thái truyền kỳ. Cụ thể là cái gì rất ít người biết được. Bọn họ cũng không nghĩ tới vật này dĩ nhiên vẫn ở tụ bảo bồn thể nội thế giới bên trong. Thiên sát, ngươi là làm sao biết địa thư tụ bảo bồn kém chút khóc. Đây là hắn mạnh nhất bảo vật. Hắn vốn cho là đạo lăng bọn họ không nhìn ra địa thư đầu mối. Ai biết đại hắc nhận thức địa thư, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Đại hắc nhe răng trợn mắt. Đối với địa thư lai lịch, giới tu luyện có rất nhiều truyền thuyết, nhưng là cụ thể là loại hình gì bảo vật, người biết phi thường ít ỏi. Nhưng là có đại năng theo địa thư bên trong thôi diễn ra thiên sư đại đạo. Đạo lăng bọn họ không có nóng lòng quan sát, đem địa thư thu hồi đến. Hiện tại bọn họ là nhất sau một cái bảo vật buồn dầu. Một khẩu cổ điển chiến thuyền, một viên không gian chi tâm, còn có thần bí màu bạc cổ thuyền. Vậy cũng là giới thuyền, độ có thể nói chí cường, có thể cùng đại đế độ sánh vai. Này giá trị không cần nhiều lời. Thế nhưng không gian chi tâm đối với đoạn kiếm còn có tác dụng lớn. Cái kia thần bí cổ thuyền bọn họ cũng muốn có được. Không thương lượng, đại đế đều thề, tụ bảo bồn căn bản không hé miệng. Bất quá hắn nói ra, trừ phi các ngươi đem địa thư lấy ra, ba món đồ các ngươi đều lấy đi. Không thể, đạo lăng lắc đầu, địa thư tình thế bắt buộc. Coi như là trả tất cả mọi thứ bọn họ cũng phải địa thư. Địa thư đối với thập giới phi thường trọng yếu. Ta kiến nghị, hai người cũng không muốn lấy đi cái này cổ thuyền. Trương lão vẫn đang nghiên cứu màu bạc cổ thuyền. Hắn càng cảm giác vật ấy chỗ bất phàm mần đi nói tới chỗ này. Tụ bảo bồn kém chút lại phun máu. Hắn nhất không hy vọng chính là đạo lăng bọn họ lấy đi cổ thuyền. Màu bạc cổ thuyền hắn tuy rằng nhìn không thấu, thế nhưng lai lịch tuyệt đối phi thường khủng bố. Đạo lăng cùng đại hắc đều tập hợp tới, đem một cái khác màu bạc cổ thuyền cũng lấy ra giao cho Trương lão. Trương lão dò xét hai cái màu bạc cổ thuyền. Cổ thuyền ý vị cổ điển, thế nhưng trông rất sống động, như là vật còn sống giống nhau. Vào lúc này Trương lão khủng bố ý niệm rung động mà ra. Quyển tịch đạo lăng cùng đại hắc ý chí, bọn họ tựa hồ tiến vào màu bạc cổ thuyền bên trong. Đạo lăng cùng đại hắc con ngươi phóng to, màu bạc cổ thuyền biến mông lung tiên sương, rơi ra bất hủ tiên tinh. Đây là một bộ hình ảnh. Màu bạc cổ thuyền hình như tại vô tận chi hải trên hoành hành. Ở độ hải, tựa hồ muốn vượt qua bỉ ngạn. Hình ảnh quá mơ hồ. Nhưng là thời khắc này, đạo lăng mi tâm bình tĩnh phong thần bảng tự chủ thức tỉnh. Nó khí thế dĩ nhiên xúc động màu bạc cổ thuyền. Do đó dẫn đến, này cổ thuyền phóng ra hình ảnh rõ ràng mấy phần. Trương lão đều biến sắc. Cổ thuyền trở nên vô cùng kinh người, tựa hồ đè ép vũ trụ này rung động ầm ầm, bên trong lộ ra khủng bố khí thế, tỏa ra tiên đạo trật tự. Màu bạc cổ thuyền bên trong hiển hóa ra một ít cái bóng mơ hồ, lớn lao vĩ đại. Đây là một loại thần bí tiên ảnh, rủ xuống tiên đạo pháp tắc. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Phong thần bảng cùng màu bạc cổ thuyền có quan hệ gì? Đạo lăng bọn họ nghi ngờ không thôi. Đây chỉ là còn sót lại một ít mơ hồ hình ảnh. Ở phong thần bảng dưới có vẻ rõ ràng một ít. Thế nhưng rất đáng tiếc này màu bạc cổ thuyền bọn họ không cách nào thôi thúc. tựa hồ cần một loại nào đó đặc thù điều kiện, không rõ ràng, thế nhưng rất không bình thường. Trương lão đối với này màu bạc cổ thuyền cảm thấy hứng thú vô cùng, nói là lai lịch rất lớn, liền đại đế đều nhìn không thấu, có thể tưởng tượng được màu bạc cổ thuyền quý trọng. Liền hắn, ta cảm giác những bảo vật khác cũng không sánh nổi này chiếc màu bạc cổ thuyền. Đạo lăng bọn họ chọn lựa màu bạc cổ thuyền cũng có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Tụ bảo bốn thể nội thế giới còn có hơn 20 năm tiên chân, mỗi một loại đều không kém bọn họ lấy đi hy thế tiên chân. Bất quá nếu là đem những thứ đồ này đều lấy đi, còn không bằng giết tụ bảo bồn. Này thời gian một ngày, bọn họ kiến thức cái gì gọi là kẻ giò sổi. Tụ bảo bồn thể nội thế giới chân bảo vô cùng vô tận, hiện tại đều bị di động đến kho báu bên trong, cũng không biết hiện tại đế lộ chiến làm sao. Đạo lăng mơ hồ có chút bất an. Thiên nhân ngũ suy đến rồi, dị vực sẽ sớm giết hướng về cửu tuyệt thiên. Hiện tại này cửu tuyệt thiên tình huống đã nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Dị vực đã bắt đầu phá quan, vô tận binh mã ở đạp phá đế hải. Biển máu cố nhiên còn có thể kiên trì mấy năm, có thể tuyệt đối không thể vượt 3 năm rưỡi. Hoàng kim thiên lộ cố nhiên đáng sợ, thế nhưng thiên nhân ngũ suy đến, này hoàng kim thiên lộ cuối cùng vẫn là sớm đổ nát. Hết chương.